Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chương 27, người còn thiếu sư đệ sao? Lâm Nam có chút kinh ngạc, mặc dù y bố còn cầm bút lông ở trên mặt mình vẽ lấy rùa đen. Nhưng là Lâm Nam lực chú ý, vẫn là bị phía dưới tranh tài hấp dẫn. Trung Oánh luyện chế được pháp bảo, cùng mình kiếm có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Lúc đầu cho rằng Trung Oánh thiên phú cũng không tính quá cao. Bất quá bây giờ xem ra, bình thường không ít bỏ công sức, có vô tận môn tàng thư các, chỉ cần đồng ý hoa điểm cống hiến, còn có thể tăng lên thiên phú. Bản thân hỏa chi tặc cao hứng, tựa hồ chỉ cho Trung Oánh thấy qua một lần. Hơn nữa bản thân chỉ là dùng vô minh nghiệp hỏa luyện chế. Về sau dùng tam muội chân hỏa cường hóa. Thực lực bây giờ tăng lên quá nhanh. Đã thật lâu chưa bao giờ dùng qua binh khí. Dù sao chỉ là trung phẩm pháp khí phi kiếm bản thân nhẹ nhàng một chiếc liền đoạn. Hơn nữa chất liệu không đủ cường đại. Coi như cưỡng ép tăng lên tới hạ phẩm linh khí, cũng không có cái gì tác dụng. Hiện tại Trung Oánh thế mà dựa vào thiên phú của mình, luyện chế được cùng trường kiếm của mình có hiệu quả như nhau chỗ pháp bảo. Lâm Nam vẫn là rất vui mừng, dù sao cũng là đồ đệ của mình nha. Có thành tựu làm sư tôn cũng vui vẻ. Xong, hoàn thành. Bách Hồng mấy người còn không có từ Trung Oánh thể nội ba loại thiên địa kỳ hỏa bên trong lấy lại tinh thần, pháp bảo này thế mà liền luyện chế hoàn thành. Trong lúc nhất thời, khó có thể tiếp nhận, Bách Hồng cảm thấy gương mặt khá nóng. Bản thân vừa mới còn đắc ý nói, bản thân dùng 7 ngày mới biết được làm sao luyện chế. Mà bây giờ đây, vừa mới qua đi không đến 7 nén hương đây a. Hơn nữa còn là tăng thêm phía trước thời gian suy tính. Lại càng không cần phải nói, ngươi là làm sao đem hỏa diễm phóng tới bên trong kiếm. Đây chính là 100 năm huyền băng a, ngươi dạng này, thực sẽ không hóa sao? Sự thật chứng minh, sẽ không. Bách Hồng bốn người nhìn trước mắt trường kiếm, không dám nói lời nào. Làm sao bây giờ, cảm giác bị mất mặt. Vẫn không thể đánh lại loại kia. Vừa mới nói xong thứ này rất khó luyện chế, kết quả người ta liền luyện ra. Hơn nữa còn là gia cường phiên bản. Thanh trường kiếm này có danh tự sao? Bách Hồng nuốt nước miếng một cái, thanh âm thoáng có chút run rẩy hỏi. Khán giả cũng nghe rõ, đừng nói Bách Hồng, chính là mình đều không biết nên nói cái gì. Chuôi này kiếm sáng ý là tới từ sư tôn của ta. Trung Oánh gật đầu một cái, trên mặt cung kính nhìn tầng cao nhất bao xương một cái. Sư tôn sử dụng phi kiếm, nguyên là một chuôi bình thường phi kiếm. Thế nhưng là có một ngày, sư tôn dùng 100 năm huyền băng luyện chế ra ba thanh băng tinh kiếm. Bách Hồng bốn người ngây ngẩn, cả người, Ngô Nguyệt Cửu người ngu ngụ, hơn vạn người xem kinh trụ. Trách không được ngươi liền nhanh như vậy luyện chế xong rồi pháp bảo. Nguyên lai là ngươi sư tôn luyện chế a, đây coi là không tính gian lận. Để lọt đề a uy, ai cũng không nghĩ tới. Cái này để Bách Hồng nghiên cứu 7 ngày pháp bảo, lại là một cái như vậy lai lịch. Về sau, cho rằng thất phẩm luyện khí sư trong lúc ngẫu nhiên chiếm được một chuôi băng tinh kiếm. Thế là liền mời sư tôn tiến đến chỉ giáo. Sư tôn tại chỗ biểu diễn làm sao luyện chế, cũng cường hóa một phen băng tinh kiếm, mệnh danh là hỏa thuy cao hứng. Tất cả mọi người là sững sờ, phía trước còn nói thật tốt, người tên này lúc cái quỷ gì? Người xác định ngươi sư tôn không phải đến khôi hài? Nhà ai pháp bảo không phải lấy tên càng xuất khí càng văn nghệ càng sắc bén càng tốt? Ngươi gia sư tôn đầu óc có vấn đề à? Sư tôn cảm thấy hỏa chi cao hứng dùng đến thuận tay, trở về đến tông môn về sau lại thuận tay đem phi kiếm cường hóa một lần, cũng đặt tên là hỏa chi tặc vui vẻ. Bất quá dù sao nguyên vật liệu là 100 năm huyền băng, cho nên vẻn vẹn chỉ là một kiện trung phẩm pháp khí. Hiện tại đã có thể phán đoán, Trung Oánh sư tôn đúng là đến khôi hài. Pháp bảo của ngươi có thù oán với ngươi sao? Còn tặc vui vẻ, cho nên, vì cảm tạ sư tôn cho ta dẫn dắt, ta quyết định, vì pháp bảo của ta mệnh danh là Hỏa Lưu Vui Thành Chó. Trung Oánh thanh âm truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai. Câm như hến, yên lặng như tờ, mọi người cũng không dám ra ngoài tiếng. Loại thời điểm này hẳn là cười sao? Là trực tiếp cười hay là đi thủ tục? Có thể hay không chọc tới Bách Hồng Thượng Tôn a? Dù sao hắn đều không biết luyện chế loại pháp bảo này a. Cười ra tiếng có bị ăn đòn hay không? Mà bao xương bên trên, Lâm Nam lại là thực vui thành chó. Không nghĩ tới a, chính mình cái này đồ đệ đặt tên Thiên Phú thế mà đều đuổi bên trên mình. Bách Hồng hai tay run run cầm lên trước mặt Hỏa Chi Vui Thành Chó. Cảm giác toàn thân băng hàn pháp bảo, hắn cảm thấy mình hẳn là xương chi khóc ra cứt mới đúng. Cho nên, Bách Hồng do dự, bản thân thật muốn kiểm tra món pháp bảo này sao? Trực tiếp cho một người thứ nhất thôi đi, coi như người phía sau cũng luyện chế được loại pháp bảo này. Hiệu suất kia có thể giống nhau sao? Sau đó, Bách Hồng liền đem thần thức dò vào trong đó, vì hoàn toàn làm rõ ràng chuôi kiếm này là như thế nào vui thành chó. Bách Hồng không có chút nào phòng bị, tiếp lấy, Bách Hồng cười, cười rất vui vẻ, cười đến mức vô cùng sán lạn, cười, vui thành chó, CMN, tình huống như thế nào? Là ám toán trọng tài sao? Không có khả năng, thực lực không cho phép, a. Chẳng lẽ là trọng tài bản thân điên? Trong lòng năng lực chịu đựng cũng quá kém rồi a hát. Đúng vậy, trên mặt cười ra một mảnh hoa hướng dương biển Bách Hồng. Ở trong mắt tất cả mọi người, cũng là bởi vì Trung Oánh pháp bảo mà nổi điên. Xoay người lưng còng, cả người đều cung xuống dưới. Pháp bảo cũng sớm đã rớt xuống đất. Bách Hồng lấy một loại tên là sau vào thức tư thế. Tay trái khuỷu tay chống đỡ lấy thân thể, tay phải không ngừng mà nện gõ mặt đất, thân thể lắc một cái, lắc một cái, lắc một cái, ha ha ha ha, Bách Hồng tiếng cười rất lớn, coi như không có vận dụng mảy may linh lực, nhưng là ở hoàn toàn an tĩnh trong hội trường, lại có vẻ phá lệ to rõ. Lão Hồng, ngươi không sao chứ? Lập Hiên ngồi xổm xuống thân thể, xem như cùng Bách Hồng quan hệ tương đối khá một thành viên. Lập Hiên cũng không tin Bách Hồng điên. Đây chính là đại thừa kỳ tu sĩ. Tâm cảnh không biết tốt bao nhiêu. Cho nên, làm Lập Hiên nhìn thấy Bách Hồng tay trái run rẩy chỉ trên mặt đất món kia mỹ lệ vô cùng pháp bảo. Lúc, Lập Hiên cũng cầm lên pháp bảo, đem thần thức dò vào trong đó. Hắn phải biết, vì sao Bách Hồng cầm lấy pháp bảo về sau sẽ xuất hiện loại tình huống này? Lập Hiên cười, cười cũng rất vui vẻ, cười cũng rất sán lạn. Mộc Nhiên cùng Dịch Đức Thủy sắp điên rồi. Làm gì vậy các ngươi? Pháp bảo này có buồn cười như vậy sao? Đây là mở ra thế giới mới đại môn sao? Lại một cái trọng tài quỳ. Lần này tất cả mọi người đưa ánh mắt tập trung đến Trung Oánh trên người. Tuyệt Bích là nàng ám toán trọng tài. Kiếm này tên gọi vui thành chó. Kết quả trọng tài liền thực vui thành chó. Ta chỉ muốn nói, làm tốt lắm, sinh thời, có thể nhìn thấy đại thừa kỳ tu sĩ. Hơn nữa còn là bát phẩm luyện khí sư tu sĩ vui thành dạng này. Trở về có thể thổi cả đời. Bao xương bên trên, ba cái vai mặt hoa tựa ở trên bệ cửa sổ, nhìn qua phía dưới Bách Hồng cùng Lập Hiên, Lâm Nam khóe miệng giật giật. Hồng Liên Nghiệp Hỏa thoát thai từ tử vi yêu hỏa, bản thân đẳng cấp liền so Vô Minh Nghiệp Hỏa cao hơn không biết bao nhiêu. Hơn nữa cũng kế thừa ảnh hưởng cảm xúc đặc thù, so sánh với Cổn Lôi trong bí cảnh mặt trực tiếp điều động dục vọng tử vi yêu hỏa. Trung Oánh thế mà trực tiếp để pháp bảo bên trong hỏa diễm toàn bộ dùng cho kích phát vui vẻ. Cái này CMN thật đúng là vui thành chó à. Suy nghĩ một chút về sau, Trung Oánh cầm chuôi kiếm này. Ở pháp bảo cường hóa phía dưới, hồng liên nghiệp hỏa trên dưới tung bay, uy lực kinh người, cùng nàng đối chiến tu sĩ càng đánh càng vui vẻ, càng đánh càng muốn cười. Bị điên rồi, sư tôn, sư tỷ làm cái gì sao? Y bố không có đặt câu hỏi, ngược lại là Kim Linh đặt câu hỏi. Đó là ngươi sư tỷ thiên địa kỳ hỏa sinh ra tác dụng. Ngày sau chờ Linh Nhi thực lực tăng lên, sư tôn cũng thay ngươi trồng xuống ngọn lửa này. Sờ lên Kim Linh đầu, Lâm Nam ôn nhu giải thích nói. Y bố ở một bên nhìn xem, cầm lên Lâm Nam một cái tay khác, đặt ở trên đầu của mình, nhìn xem hai tiểu cô nương. Lâm Nam xem như minh bạch, vì sao nam nhân đều sẽ muốn có cái nữ nhi. Trên sân, Mộc Nhiên cùng Dịch Đức Thủy nhìn xem hai cái cười không ngừng ra hỏa, nhịn không được nâng trán. Làm sao đây, nên như thế nào ngăn lại a? Trước kia chưa từng gặp qua loại tình huống này đây. Bất quá, tựa như là pháp bảo vấn đề, bản thân có muốn hay không thử một chút. Thế là, Mộc Nhiên cho Dịch Đức Thủy một ánh mắt, ngươi thử xem. Dịch Đức Thủy cũng còn một cái lăn, một cái tay run rẩy nhặt lên trên đất trường kiếm, để lên bàn. Bách Hồng đã cười xong, chỉ là bắp thịt trên mặt tựa hồ cho rằng thời gian dài cười to còn có chút cứng ngắc. Trung Oánh đạo hữu, món pháp bảo này hẳn còn có một chút đặc thù a. Bách Hồng ho khan hai tiếng, hóa giải một lần xấu hổ. Vừa mới thần trí của ta thăm dò vào trong đó, liền bị một cỗ cực kỳ khổng lồ tâm tình vui sướng bao trùm. Cả đời này trải qua tất cả vui vẻ sự tình, toàn bộ đều hiện ra. Chắc hẳn trong lúc này hỏa diễm có chỗ đặc thù, thế nhưng là căn cứ ta kiến thức, ngọn lửa này rõ ràng cùng tử vi yêu hỏa rất giống nhau, nhưng lại khác biệt cùng tử vi yêu hỏa. Không biết Trung Oánh đạo hữu có thể giải thích cho chúng ta một phen. Không hổ là sống 10 vạn năm, lão quái vật, da mặt này dày ngọn nguồn có thể thấy được lốm đốm. Ngay trước như vậy nhiều người như vậy mặt vui thành chó, thế mà một điểm không có ý tứ đều không có. Loại này hỏa diễm, tên là Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Phía trước trong tỷ thí, ta cũng đã từng sử dụng qua hai loại hỏa diễm, phân biệt là Vô Minh Nghiệp Hỏa cùng Tam Muội Chân Hỏa, đều là từ trong môn của ta một loại công pháp đặc thù tu luyện mà thành. Trung Oánh mở miệng dài, thích, luyện chế món pháp bảo này Hồng Liên Nghiệp Hỏa, uy lực to lớn, là lấy tử vi yêu hỏa làm cơ sở tu luyện mà thành. Chẳng những uy lực kinh người, thậm chí còn có thể ảnh hưởng cảm xúc. Trung Oánh trực tiếp mở miệng thấu cuộc cải của nhà mình. Nói cho các ngươi biết thì thế nào? Hiện ra những cái này các ngươi cũng đều biết. Hơn nữa chủ yếu nhất là cái gì? Bách Hồng mấy người đã không nghĩ sợ ngây người. Nàng vừa mới nói cái gì? Là tu luyện mà thành. Ta mẹ nó, thiên địa kỳ hỏa là có thể tu luyện mà thành sao? Vậy sau này ai còn ra ngoài bên ngoài tìm hỏa a? Cho nên, làm Lập Hiên từ dưới đất bò dậy thời điểm, cũng là nhịn không được vuốt vuốt gương mặt của mình. Chẳng lẽ còn không tỉnh? Đứng ở phía sau, La Trình cảm thấy bản thân khả năng cuối cùng một đời đều đuổi không kịp phía trước người này. So với chính mình ưu tú thiên phú, so với chính mình ưu tú tài nguyên, so với chính mình ưu tú sư tôn, bấm 200 tuổi, dựa vào vận khí đi đến hiện tại một bước này, mà người ta đây, theo tin tức đáng tin, Trung Oánh bây giờ niên cấp chỉ là ngoài 30 mà thôi. Đây coi là cái gì? Tiếp qua 100 năm, bản thân đoán chừng chính là cái kia nghe Trung Oánh truyền thuyết người. Bách Hồng vận chuyển thể nội công pháp, đem tất cả cảm xúc ép xuống, quá rộng rãi sợ, bản thân đột nhiên có loại nhảy háng xúc động, Vô Tận Môn thực lực, thực mạnh như vậy sao? Suy nghĩ một chút cũng phải, có thể làm cho Thẩm gia đều cam tâm tình nguyện cúi đầu xưng thần thế lực. Rốt cuộc là một loại gì dạng tồn tại, bản thân sợ là không tưởng tượng ra được. Tạ Trung Oánh đạo hữu vì bọn ta giải thích nghi hoặc. Nếu pháp bảo của ngươi đã đệ trình, liền mời trở về đến khu vực chờ. Tranh tài kết thúc về sau, chúng ta sẽ tuyên bố kết quả sau cùng. Bách Hồng gật đầu một cái. Phía sau 9 người sẽ như thế nào? Đã không có ý nghĩa quá lớn. Cái này là lần đầu tiên. Bách Hồng đối luyện khí sư giải thi đấu kết quả không hứng thú. Bọn họ hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian kết thúc. Bản thân muốn đi học luyện khí thuật. Về sau tranh tài, Trung Oánh không có chú ý. Lâm Nam mang theo mấy người ở trong Tung Vân Thành sóng 7 ngày. Bất quá cũng không có rơi xuống tu hành. Mỗi lúc trời tối, Lâm Nam đều sẽ vì một cái gian phòng mở ra thời gian gia tốc. Để dùng cho Trung Oánh cùng Kim Linh tu luyện dùng. Bởi vì phạm vi nhỏ, tăng thêm Lâm Nam thực lực tăng lên. Trong một đêm tu luyện, thì tương đương với một tháng ngồi xuống. Thiên phú còn tại đó Kim Linh. Rất nhanh liền đột phá đến trúc cơ kỳ. Sau đó một hơi, trực tiếp tu luyện đến trúc cơ đỉnh phong. Hiện tại đang đứng ở củng cố tu vi giai đoạn. Trung Oánh Nguyên Anh kỳ tu vi cũng đạt tới đỉnh phong. Làm trận chung kết tiến hành đến ngày thứ ba thời điểm. Bọn họ đi tới ngoài thành, tìm một chỗ tĩnh lặng địa phương, để Trung Oánh độ kiếp. Ngoại trừ điều chỉnh tốc độ thời gian trôi qua cho Trung Oánh tu luyện bên ngoài, Lâm Nam không có ra tay trợ giúp Trung Oánh độ kiếp. Không biết trận pháp Trung Oánh ở độ kiếp bên trên tự nhiên so Lâm Nam khó khăn rất nhiều. Chỉ có thể dựa vào sức mạnh của bản thân, còn có tự mình luyện chế pháp bảo mạnh mẽ chống đỡ. Chỉ bất quá, suy nghĩ một chút Lâm Nam lôi kiếp uy lực. Cảm tạ thượng thiên, không có giống ngược đãi sư tôn một dạng ngược đãi bản thân. Bình an vô sự vượt qua xuất khiếu kiếp. Trung Oánh hiện tại cũng là một tên đường đường chính chính xuất khiếu kỳ tu sĩ. Trung Oánh rất vui vẻ. Ở Vô Tận Môn, tu vi càng cao, góp nhặt điểm cống hiến tốc độ cũng liền càng nhanh. Mà điểm cống hiến chính là Vô Tận Môn đệ tử trở nên mạnh mẽ một cái nhân tố trọng yếu. Nói thật, nhìn xem Lâm Nam tại diễn võ trường soát bảng hành vi, Trung Oánh liền biết rõ tốc độ tu luyện của mình kém ở đâu. Nếu là bản thân có Lâm Nam thực lực, còn sợ góp nhặt không đến điểm cống hiến. Bất quá bản thân cũng không có khả năng dựa theo Lâm Nam thăng cấp con đường đi. Kia liền là tìm đường chết. Toàn bộ lâm tiên giới cũng không tìm tới cái thứ hai cái chủng loại kia. Hao tốn một đêm củng cố tu vi, thậm chí còn tăng lên hai cái tiểu cảnh giới. Đây chính là tư nguyên chỗ tốt rồi. Có sư tôn ở tình huống phía dưới, linh thạch chuẩn bị sung túc, căn bản không lo lắng sẽ xuất vấn đề. Tăng lên điên cuồng liền tốt. Quay đầu đi tông môn bên trong vọng hư cung lịch luyện một chút tâm cảnh. Thực sự quá tiết kiệm thời gian. Sau đó, quyết tái thời gian trôi qua, làm Trung Oánh đứng ở trên đài thời điểm, tất cả mọi người trợn tròn mắt, ngươi còn không phải Nguyên Anh đỉnh phong sao? Xuất khiếu ba tầng là ý tứ gì a? Bách Hồng bốn người khóe miệng cũng là co quắp một cái. Trước mấy ngày không phải vừa mới độ kiếp sao? Thiên phú này cũng quá mạnh rồi a hát. Mấy ngày liền tăng lên hai cái tiểu cảnh giới. Tháng sau liền xuất khiếu đỉnh phong rồi a hát. Tất cả mọi người ngậm miệng lại. Không ai đi hỏi thăm. Loại thời điểm này, mở miệng hỏi chính là đả kích bản thân. Vạn nhất người ta hồi một câu. Các người chẳng lẽ không phải dạng này tu luyện sao? Làm sao bây giờ? Tìm tay vạ đây. Loại thời điểm này, tất cả mọi người nhất trí giữ vững trầm mặc. Bách Hồng bắt đầu tuyên bố cuối cùng xếp hạng. Trung Oánh đệ nhất, không có chút nào lo nghĩ. 7 ngày thời gian trôi qua, chỉ có nàng nộp lên pháp bảo. những người khác còn đang nghiên cứu giai đoạn đây. Bất quá xác thực tiến triển không nhỏ. Ba cái phân thần kỳ tu sĩ thực lực lực lượng ngang nhau. Đã nghiên cứu đến làm sao khống chế 100 năm huyền băng tiến hành tạo hình. Còn kém cuối cùng phù văn giai đoạn. Không muốn biết làm sao khắc họa. Ba người chiếm cứ 2-4 tên. La Trình nghe được bản thân tên thứ 5 xếp hạng. Cũng là thở dài một hơi. Mấy ngày nay không ít bị đông lạnh a. Từng cái danh tự báo xong. Tận lực bồi tiếp ban phát phần thưởng. Đây là luyện khí sư giải thi đấu đến nay. Duy nhất một lần trao giải là bình tĩnh nhất một lần. Mặc dù phần thưởng lần này rất phong phú. Thế nhưng là nhiều như vậy cuộc tỉ thí xuống tới. Những vật này tính là cái gì chứ a? Hoàng Hải Trụ xuất hiện lần nữa. Quan phương khách sáo mấy câu nói sau. Trận này không ngừng chế tạo ngạc nhiên luyện khí sư giải thi đấu. Rốt cục đã kéo xuống màn che. Chỉ bất quá, Trung Oánh nhìn mình đi theo phía sau 4 người. 4 vị thượng tôn có gì muốn làm? Bách Hồng 4 người cười đến mức vô cùng sán lạn. Trung Oánh đột nhiên cảm thấy 4 người này không phải người tốt. Trung Oánh đạo hữu, ngươi xem một chút, ngươi còn thiếu sư đệ sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.